Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào anh em ở trên YouTube. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo, các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang vô cùng hấp dẫn, tập số 256. Trước khi vào tập truyện mới thì xin phép Phong xin nhắc lại các tình tiết của tập trước một chút để anh em có cái liên kết giữa các tập với nhau. Ở tập trước thì cũng khá là nhiều tình tiết mà cũng rất là gây cấn. Đó là sau khi cứu được Thương Thục Thanh và Tiểu Vương gia thì Nghi Hữu Đạo đã khiến cho ba đại phái nước Yến khá là cay cú và đã tìm cách để mà liên hệ với quân Triệu với mục đích là sẽ mưu đồ để giết chết Nghi Hữu Đạo. Người đến thương thuyết với lại quân Triệu thì là chính là đệ tử của Mạnh Tuyên, và khi hắn đến thì bị trút giận và chặt đi hai cánh tay. Tuy nhiên thì hắn cũng đã thành công để báo với Triệu Quốc về âm mưu là phối hợp để giết Nghi Hữu Đạo. Ở diễn biến khác thì Nghi Hữu Đạo đã tỉnh dậy rồi. Ngay khi tỉnh dậy thì nghe được tình hình thì đã biết là mình đang gặp phải nguy hiểm và phải rời đi ngay. Và liệu rằng âm mưu của ba đại phái nước Yến phối hợp với quân Triệu có thành công hay không, và đạo gia có gặp phải vấn đề gì hay không, thì mời các bạn đến với diễn biến tập 256 ngay bây giờ. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi. Gặp nhau còn chưa nói được gì, không dễ dàng gì mới chờ được người ta tỉnh dậy. Kết quả vị này thân thể còn chưa khỏe lại đã muốn đi, còn bảo nàng đi nhắn lời. Dĩ nhiên là không có ý định mang nàng đi. Điều này khiến cho trong lòng nàng hơi sốt ruột. Đạo gia, ta đi cùng ngươi. Thương Thục Thanh thử đánh tiếng, uyển chuyển từ chối sắp xếp của Nghi Hữu Đạo. Trong mắt người khác thì đây chẳng là gì, nhưng mà nàng đã thực sự lấy hết dũng khí mới có thể nói ra được những lời này. Nghi Hữu Đạo lại nói với nàng. Quận chúa yên tâm, cô không phải là mục tiêu của một số người nào đó. Cô ở lại đây sẽ không sao. Ta đi, vương gia mới có thể an toàn. Chỉ khi ta còn chưa rơi vào tay của bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ với vương gia. Những lời này là thật sự. Với sức ảnh hưởng của hắn đối với thân nhân Mã Thương Hệ, chỉ giết mình Thương Triều Tông cũng vô ích. Hắn có thể tùy tiện mà nâng đỡ Thương Triều Tông thứ hai để dẫn đầu, cũng chỉ có thể dựa vào nhân mã Thương Hệ thì mới có thể khiến cho Yến Quốc đại loạn. Chỉ cần hắn còn, ba phái lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo lý Thương Thục Thanh cũng hiểu, nhưng mà vẫn muốn nói lại thôi. Tuy nhiên đối mặt với câu từ chối của hắn, nàng thực sự không có dũng khí mở miệng cự tuyệt lần thứ hai, cũng tự ti mặc cảm. Muốn hỏi cái này liên quan gì tới tự ti mặc cảm chứ? Vì nàng sẽ đặt tay lên ngực tự hỏi, không nhìn thử xem mình xấu xí chừng nào, có tư cách gì mà tùy hứng. Thân là nữ nhân, Quản Phương Nghi có thể cảm nhận được tâm tư của nữ nhân. Nhìn nha đầu Thương Thục Thanh, bà ta thực sự cảm thấy đau lòng thay nàng, muốn nói giúp nàng hai câu, nhưng mà giờ không phải lúc bình thường. Thấy bộ dạng Nghi Hữu Đạo rất nghiêm túc, không biết có phải đã tính toán gì hay không, muốn nói giúp nhưng mà lời lại không thể nói ra khỏi miệng. Kết quả Vân Cơ một lần nữa độn thổ, mang theo Nghi Hữu Đạo, Quản Phương Nghi cùng Vu Chiếu Hành rời đi. Dưới mặt đất, một quả cầu tiến lên trong không gian. Nghi Hữu Đạo đỡ một tay, Vân Cơ đỡ một tay Nghi Hữu Đạo. Đạo gia, có phải người nghi ngờ ba phái lớn muốn động tới người? Nghi Hữu Đạo thở dài. Vương gia không nên trở mặt với ba phái lớn trước mặt mọi người, đã làm cho ba phái lớn chẳng cách nào xuống đài được. Quản Phương Nghi nghi ngờ hỏi. Đại chiến trước mắt, ba phái lớn dám gây chuyện vào lúc này sao? Nghi Hữu Đạo nói. Mà kệ bọn hắn có dám hay là không, giờ ta đang hành động bất tiện, như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn, chẳng lẽ không nên trốn đi trước sao? Hắn nói như vậy, Quản Phương Nghi có thể nói cái gì? Lại hỏi. Đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói. Từ Kim Động. Từ Kim Động. Ba người Quản, Vân, Vu cùng nhìn sang, mặt mày đầy kinh ngạc. Nghi Hữu Đạo giải thích.

bọn Mạnh Tuyên đã thầm cảm thấy không ổn. Đợi một lát, có một tu sĩ chạy tới, khẽ bẩm báo với ba vị trưởng môn. Sau khi chúng ta đánh vào trong chướng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hữu Đạo. Lều vải này ngoài Thích Khách đào tẩu, căn bản không có bóng dáng người khác. Có thể kết luận, Ngưu Hiếu Đạo căn bản không ở đây. Không ở đây. Ba trưởng môn vừa nghe thấy liền giật mình. Cùng Đâm Sách đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thương Triệu Tông Quát. Vương gia, đệ tử ba phái chúng ta chạy tới cứu người. Trong chướng không trống, trong chướng trống không. Ngưu Hiếu Đạo căn bản không ở đây. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Triều Tông từ từ nói. Đúng là trống không. Hôm qua đạo gia đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại liền lập tức rời đi. Cũng may là đi, nếu không e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chạy sao? Sắc mặt Long Hưu và Mạnh Tuyên lập tức trở nên khó coi. Cung Lâm Sách nghiêm nghị nói, nếu người đã đi, vì sao đại quân còn phải giả vờ làm vẻ bảo hộ nơi này? Mông Sân Minh ngồi xe lần lên tiếng. Đây là ý của lão phu, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Xảy ra chuyện, đầu tiên ông gánh vác trách nhiệm trước. Lỡ như có gì bất trắc không thể để chuyện rơi lên đầu của Thương Triều Tông. Cùng Đâm Sách nổi giận, chỉ về phía thi thể trên mặt đất hỏi. Ý của Mông Soái là muốn nhìn thấy các tướng sĩ chết uổng sao? Mông Sân Minh nói, đạo gia có sức ảnh hưởng rất lớn đến quân tâm Nam Châu. Bố trí như vậy để chứng minh đạo gia vẫn còn ở đây là để ổn định quân tâm. Làm vậy có gì không ổn? Chỉ không ngờ lại có Thích Khách đến. Hơn nữa Thích Khách còn tìm được chính xác vị trí của đạo gia. Theo lão phù thấy, trong chuyện này chắc chắn có gì kỳ lạ. Mạnh Tuyên nói tiếp, cho dù không có gì kỳ lạ, người ngoài nhìn cũng lầm tưởng cũng có gì kỳ lạ. Ta thấy Thích Khách không phải đến vì Nghiêu Đạo, mà là đến vì vương gia. Nơi này trọng binh trọng trang vây quanh, cho dù ai nhìn thì cũng tưởng là chỗ trung tâm của quân yến. Hai bên kéo qua kéo lại, cuối cùng chẳng đưa ra được kết quả. Trong tình huống Nghiêu Đạo chưa chết, bên Thương Triều Tông này không thể hoàn toàn trở mặt. Còn bên bà phải đến truy sát Thích Khách, vậy mà ngay cả một tên Thích Khách cũng chẳng bắt được. Sau đó theo hình dung của tướng sĩ hiện trường, điều tra ra Thích Khách là người bên Triệu Quốc. Còn ba phái lớn cũng có cái để bàn giao. Nói cái gì mà hai con phi cầm cỡ lớn do bên bị Triệu Quốc ép buộc, nên mới bị Thích Khách nhân cơ hội mò tới trung tâm quân yến, lên án quân Triệu vì muốn giải vây mà không tiếc thủ đoạn, cần phải cẩn thận Triệu Quốc châm ngòi ly rắn. Nếu không có Nghiếu Đạo trước đó nhắc nhở, cộng thêm Bạch Tín không rõ lai lịch nhắc nhở, bên Thương Triều Tông còn không biết rõ thật giả, có thể tin vào những lời này. Bây giờ hai bên dù trong lòng đều biết rõ, nhưng mà chẳng ai sẽ rách lớp giấy mỏng ở chính giữa kia ra. Đối với bà phái lớn Yến Quốc mà nói, lại để Nghiếu Đạo chạy thoát, chạy thế nào không cần đoán nhiều, có thể tránh thoát tai mắt bên này, thoát thân hẳn là nhờ thuật độn thổ của Vân Cơ. Cấu kết ngoại địch, tỉ mỉ bày ra một vụ mưu sát, không đạt được hiệu quả gì, ngược lại còn khiến bên Thương Triều Tông càng không tin tưởng bên này. Tâm trạng của Long Hưu, Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên dường như là rất không tốt. Cầu kiến sư phụ. Sư phụ chỉ bỏ lại một câu, dưỡng thương cho tốt. Tần Cát Khuê tâm trạng mất mát khỏi chứng của sư phụ. Vậy mà lại thất thủ. Trong màn đêm ánh lửa cách đó không xa, nhìn cánh tay cụt của mình, trong lòng Tân Cát Khuê ngũ vị tạp trần. Chuyện không thành thì không thể bàn đến công lao. Chuyện mất mặt ai cũng không muốn nói thêm. Y biết công lao kia của mình coi như là mất trắng. Nơi đất lành chim đậu, Tú Sơn, Tú Mỹ Sơn Xuyên giống như là tiên cảnh từ Kim Động. Nghiêm Lập trong lòng mang theo hoài nghi xuống núi. Đệ tử bên dưới báo, ngoài sơn môn có bằng hữu cũ của ông ta đến chơi. Người tới chưa lộ thân phận của mình, chỉ đưa một phong thư bảo truyền cho ông ta, nói sau khi ông ta xem xong tự nhiên sẽ biết là ai. Nghiêm Lập đọc xong thư cũng không dám xác định người tới là ai. Nội dung trên thư này chỉ là ngày tháng đại khái,

Nếu không, rất nhiều quân bộ chỉ dùng hai cái chân để chạy vòng quanh hồ sang bờ bên phía nam trợ giúp là điều không thể. Không nói, thời gian không kịp, mà chạy qua chạy lại cũng có thể khiến họ thành một đám hùng sư uể oải. Chỉ cần phá vòng vây thành công, xé rách vòng vây của đối phương, chúng ta có thể nhận được tiếp tế, cũng có tiền vốn đảm bảo trước quân Yến và phản quân. Tà Thừa Phong than thở nói, chỉ mong kế hoạch của đại đô đốc thuận lợi. Lời nói này có vẻ đầy lo lắng. Bàng Đằng cũng không nói nhiều với Tà Thừa Phong. Bàng Đằng cấp tốc quay lại ra lệnh, liên hệ với quân trông giữ bờ phía nam, chuẩn bị tiếp ứng, lệnh cho đại quân tăng nhanh tốc độ di chuyển. Quân Triệu truyền ra động tĩnh. Trong đại doanh quân Yến, Thương Triều Tông nhận được tình báo, nện một quyền lên bàn gào lên. Được. Không ngoài dự liệu của Mông Soái, quả nhiên là muốn hội họp với quân trông giữ phía nam để phá vây. Y quay sang Mông Sơn mình nói, tiếp theo phải xem La Đại An và Lộ Tranh rồi. Mông Sơn Minh gật đầu. Chuyện cần bàn giao đã bàn giao rõ. Cửa thoát nước ở phía cuối giác hồ cũng không phải là khu vực trọng điểm phòng thủ của quân Triệu. Đã phái người đắc lực tài tới trợ giúp cho hai người họ, sẽ không có vấn đề. Vương gia, việc này không nên chậm, có thể hạ lệnh tiến công. Ông không thể giữ La Đại An cả đời đẩy xe cho mình. Người trẻ tuổi có tiền đồ riêng của người trẻ tuổi. La Đại An là đệ tử của ông, tính thêm cả Lộ Tranh ở bên nước Tống đã thi theo ông giữa đường tác chiến, hiện giờ coi như là một nửa đệ tử của ông. Có sư phụ như Mông Xuân Minh, chỉ cần Mông Xuân Minh đồng ý dẫn lối, hai người này tự nhiên có cơ hội lập công. Bây giờ điểm then chốt của trận chiến này chính là hai người bọn họ. Không thể chỉ biết lý luận xuông. Bắt đầu từ lúc này, hai người đã bị Mông Xuân Minh đẩy ra chiến trường chính thức rèn luyện. Thương Triều Tông lập tức quát, truyền lệnh. Truyền lệnh cho quân đội ở phần sau của giác hồ, tức khắc tiến công, không được sai lầm, kẻ trái lệnh, chém. Vâng. Quan truyền lệnh vội vàng rời đi. Lệnh tấn công vừa đến, La Đại An và Lộ Tranh đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Tại cửa thoát hai bờ giác hồ, quân đội hai bên đồng thời phát động tấn công. Đối với quân Triệu mà nói, cửa thoát nước ra sông của giác hồ không phải là yếu địa, nằm ở hạ du của hồ, rất nhiều khe rãnh nước, không thích hợp tác chiến, cũng không hợp cho đông đảo nhân mã đóng giữ, không có giá trị phòng ngự. Nhưng mà đối với quân Yến, cửa thoát nước này liên quan đến một thắng lợi của quân bộ trận chiến. Cửa thoát nước này liên quan đến thắng lợi của toàn bộ trận chiến. Từ lâu đã có một lượng lớn tu sĩ bí mật chạy tới. Thương Triều Tông lệnh cho ba phái phát động ba con phi cầm lớn, thêm ba vị thái thượng trưởng lão. Mục đích chỉ có một, chính là không cho phép có một con kim sĩ nào chạy thoát từ chỗ quân Triệu trông giữ ở cửa thoát nước. Nói cho cùng, chính là phải kéo dài thời gian cho đến lúc quân Triệu biết được cửa thoát nước đã thất thủ. Thế công vừa khởi, dưới sức tấn công mạnh mẽ, nhờ vào ưu thế binh lực, không bao lâu sau quân Yến đã thuận lợi hạ được cửa thoát nước. Vừa chiếm lĩnh quyền, La Đại An và Lộ Tranh lập tức lệnh lực lượng tu sĩ lớn nhanh chóng xé rộng cửa thoát nước của Hà Giác Hồ, chính là nhiệm vụ duy nhất lúc này của họ. Đào khuét quét, đục phá phá, nơi có thể xuất hiện lối thoát nước đã bị xé mở rộng ra. Sau khi chiếm lĩnh được vị trí, toàn quân chỉ bận rộn chuyện này, chưa nhận được quân lệnh, chưa được dừng. Ba trưởng môn đã bố trí nhiệm vụ thì biết kế hoạch tác chiến, cũng biết được tính chất nghiêm trọng của trận chiến này. Việc này liên quan trọng đại đến sự thành bại của toàn bộ chiến cuộc. Họ lệnh bắt buộc cho toàn bộ đệ tử, kẻ làm trễ nải thời cơ chiến đấu sẽ bị nghiêm trị bằng môn quy. Rất nhiều tu sĩ bận bịu phá hoại, động tĩnh thực không nhỏ. Dọc theo ven hồ có mười mấy nhánh sông to to nhỏ nhỏ đồng thời bị đục khoét, gần 100.000 nhân mã cùng tham dự. Kỳ quái, hồ nước này làm sao lại có dòng chảy? Quân Triệu trên bè gỗ đều nhận thấy điểm dị thường, cảm thấy mặt hồ đang gợn sóng, không phẳng lặng. Bàng Đằng cũng thấy lạ, hơn nữa còn phát hiện tốc độ chảy của nước hồ càng ngày càng nhanh. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Vấn đề là tốc độ nước chảy nhanh hơn thì phương hướng di chuyển của đại quân tới điểm dự định sẽ bị sai lệch đi. Vốn chỉ cần xông thẳng là đi tới chỗ cần đến, kết quả lại phải đi ngược dòng. Đã vậy, đi ngược dòng nước khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn. Thời gian lại đi cùng, thời gian đi lại cũng bị gia tăng rất lớn. Mặt hồ nước lớn như vậy, dòng nước xuất hiện biến hóa. Nếu không phải người thường xuyên sống tại nơi này sẽ không biết được đây là hiện tượng bất thường. Bằng đằng cũng chưa có thể đốc thúc quân tăng nhanh sức mạnh để đẩy nhanh tốc độ. Không bao lâu sau, một con kim sĩ bay tới. Tiểu đích nhận tin nhanh chóng bẩm báo: Đại đô đốc, quân còi giữ bờ phía nam truyền tin tới, còn phát hiện mực nước ven hồ đang không ngừng giảm xuống. Hy vọng chúng ta tăng nhanh tốc độ di chuyển, nếu không sẽ khó khăn cho chúng ta đổ bộ quân. Hồ nước lớn như vậy, làm sao mực nước có thể giảm xuống nhanh chóng? Bằng đằng nghi ngờ khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống hồ nước giờ đã thành dòng chảy xiết. Chợt như đã không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, quay phắt lại nói với trưởng môn ba đại phái: Nhanh, lập tức phái người về phía hạ du giác hồ thăm dò. Mễ Mãn câu mày nói: Thăm dò? Nhanh! Bằng đằng gần như là gào lên với Mễ Mãn. Trưởng môn ba phái dường như là chợt nhận ra là có thể xảy ra vấn đề lớn, không còn bất mãn với thái độ gào thét của bằng đằng. Không nói gì thêm, lập tức lệnh cho hàng phòng ngự ở trên không tách ra một người cưỡi phi cầm chạy đi kiểm tra. Kết quả, lời vừa mới dứt, một con kim sĩ đã đưa tin tới, là tin từ quân trông giữ gần vị trí thoát nước của giác hồ. Thư nói là cửa thoát nước giác hồ đã bị quân Yến đánh đến công phá. Bây giờ quân Yến đang dồn nhiều nhân mã trắng trợn mở rộng con đường thoát nước. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người. Và để xem quân Triệu có bị đại bại không dưới cái kế của Mông Xuân Minh khi ở giác hồ, thì chúng ta sẽ theo dõi tập sau vào ngày mai. Xin chào mọi người. Hôm nay là mũi quá, không biết có thể đọc được Thái Thượng Thần Tôn và Vương Đạo Chi Tôn không. Ok, xin chào mọi người nhé.